Chương 1541, Tu Hành Cung. Hư không hải dương dưới chiến đấu, 10 phần thảm liệt. Huyết Mâu thực lực quá mạnh, ngũ đại cự đầu liên thủ đều không thể làm sao hắn. May mắn phục ma giới Chu thời khắc mấu chốt xuất thủ, thần giới trí bảo uy lực, không thể tưởng tượng. Cũng chính là phục ma giới chủ, đổi lại những người khác, coi như có được thần giới trí bảo, cũng vô pháp phát huy ra uy lực của nó. Oanh mỗi lần oanh ra một chủ y, phục ma giới Chu sắc mặt tiểu yếu ớt một phần. Phân thân của hắn, thực lực không bằng vạn cổ cảnh, cưỡng ép thôi động thần giới trí bảo, là muốn trả giá thật lớn. Bất quá, vì vùng vũ trụ này, hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên xuất thủ. Tại phục ma giới Chu kiềm chế giới, nhân tộc thánh chủ rốt cục công phá Huyết Mâu phòng tuyến. Giết! Nhân tộc thánh chủ trong lòng rất tự trách, lư cờ công kích của hắn, phi thường cường hãn. Vạn cổ cảnh thực lực, hoàn toàn bạo phát đi ra. Nhân tộc thánh chủ một người sức chiến đấu, có thể so với tứ đại cự đầu tăng theo cấp số cộng. Vạn cổ cảnh, phi thường đáng sợ. Doanh nhân tộc thánh chủ liều mạng thụ thương, cùng Huyết Mâu chiến đấu ở cùng nhau. Giang giác Huyết Mâu bị nhân tộc thánh chủ đánh cho tàn phế một góc, tiên huyết hiện lên. Đáng chết Huyết Mâu tức giận, lăng lệ phản kích. Bất quá, nên đón hắn lại là một chủ y. Bất quá, một chủ y này lại không giống bình thường. Đây là phục ma giới Chu đem hết toàn lực một chủ y. Tại oanh ra một chủ y này đồng thời, thiết chủ y phía trên, tiêu tán ra một vòng quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực Huyết Mâu kinh hô, muốn trốn tránh. Nhưng là, quy tắc chi lực quá mạnh. Khí tức hủy diệt trong nháy mắt bao khỏa Huyết Mâu, trực tiếp đem Huyết Mâu lột một lớp ra. Lập tức, Huyết Mâu sức chiến đấu xuống đến thấp nhất. Giết! Nhân tộc thánh chủ lại lần nữa giết tới Huyết Mâu trước người. Huyết Mâu rất suy yếu. Muốn chết! Huyết Mâu vô cùng tức giận. Hắn dùng nửa tàn phương thức, cùng nhân tộc thánh chủ đối hoanh ở cùng nhau. Đông hư không hải dương bên trong, huyết hải lan lộn, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Giang giác tại cùng nhân tộc thánh chủ đụng nhau bên trong, Huyết Mâu xuất hiện một tia khe hở. Cho dù chết, cũng muốn chu sát ngươi. Lấy ra bản nguyên chi lực, ý đồ hủy diệt nhân tộc, đây là tội chết. Nhân tộc thánh chủ bỏ qua nhục thân của mình, trực tiếp đem Huyết Mâu đánh nát. Xoát khổng lồ Huyết Mâu. Hóa thành từng khối huyết nục, tản mát tại hư không hải dương bên trong. Muốn chết cùng chết. Vỡ vụn Huyết Mâu bên trong, truyền ra một đạo ác độc thanh âm. Thánh chủ cẩn thận. Linh tộc chi chủ lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, thì đã trễ, vỡ vụn Huyết Mâu, dùng tự bạo phương thức, lực lượng kinh khủng, quét sạch nhân tộc thánh chủ. Thánh chủ nhục thân, trong nháy mắt bị phá hủy. Nguyên thần quang đoàn, QNZ bị khác biệt trình độ trọng thương. Rất là hư nhược phiêu phủ ở trong nước biển. Ông thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, Huyết Mâu triệt để vỡ vụn. Tứ đại cự đầu liên thủ đem nơi này triệt để phong cấm lên, mang theo nhân tộc thánh chủ nguyên thần, thối lui ra khỏi hư không hải dương. Trong không khí tim đập nhanh khí tức, đã biến mất. Nhưng là mọi người rõ ràng có thể cảm giác được, hạ giới tựa hồ thay đổi, linh khí mỏng manh một chút. Cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ có nhân tộc cao tầng biết được. Một trận chiến này, nhân tộc tổn thương thảm trọng. Nhất là thánh chủ, nhục thân bị hủy, chỉ còn lại có nguyên thần. Lúc này hư không hải dương, đã khôi phục bình tĩnh. Huyết hồng sắc bọt nước, sớm đã rút đi. Vừa mới cường giả kia đâu đột nhiên, Nguyên Cốc lên tiếng dò hỏi. Lúc này, ba người khác mới chú ý tới. Người này đến cùng là ai, vì sao trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Đúng à, người này có thể thôi động thần giới trí bảo. Nhất định không phải phàm nhân, nhưng là vì sao vũ trụ chiến lược bảng không có tên của hắn? Hắn hẳn là không muốn bị chúng ta nhìn thấy, sợ dị sớm đi. Ba người đối phục ma giới Chu phi thường tò mò. Lần này nếu không phải là hắn xuất hiện, chỉ sợ tránh không được một phen huyết chiến. Hy vọng NG về sau có cơ hội có thể nhìn thấy hắn. Hắc nhận đế quân no y phục ma giới. Phục ma giới Chu toàn thân tiên huyết về tới nơi này. Sắc mặt của hắn yếu ớt, khí tức quệ bại. Giới chủ, chuyện gì xảy ra? Cửu trọng thiên bên trên đệ tử hỏi. Ta muốn bế quan. Giới chủ không nói hai lời, trực tiếp bế quan. Đồng thời, truyền xuống mệnh lệnh. Tại ngoại giới phục ma giới đệ tử, toàn bộ trở về phục ma giới. Gần đây bên trong, không nên đi ra ngoài. Mặc dù không rõ đây rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng tin tức vẫn là truyền ra. Lần lượt có đệ tử quay trở về phục ma giới. Tu hành cung trước bình nguyên bên trên. Phương thần ba người đi qua vô số lần diễn luyện về sau, phối hợp càng ngày càng ăn ý hỗn nguyên sát trận uy lực to lớn gia tăng. Bọn hắn cao hứng phi thường, khoảng cách mở ra tu hành cung đại môn, tựa hồ đã gần trong gang tấc. Tiểu lao thử cùng bạch sắc đại cẩu, về tới nơi này. Bạch sắc đại cẩu nhìn thấy tu hành cung trên cửa chính lõm đi vào bộ phận, hơi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra làm bạch sắc đại cẩu hì hệ u do đến tình huống cụ thể về sau, càng là đối với phương thần lao mắt mà nhìn. Tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Bất quá một số thời khắc, chỉ dựa vào man lực là xa xa không đủ. Bạch sắc đại cẩu tùy ý nói. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, trong đầu hồi tưởng đến bạch sắc đại cẩu nói lời. Bạch sắc đại cẩu ý tứ, chẳng lẽ là mở ra tu hành cùng, có khác biện pháp toàn tức. Phương thần rơi vào trầm tư bên trong. Đông kim sắc trái tim đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Phương thần quanh thân, bị một tầng kim sắc vầng sáng bao khỏa. Thấy cảnh này, Lưu Hung cùng Đao Tam mở to hai mắt nhìn, bạch sắc đại cẩu cũng là kinh hô không thôi. Đây là thần giới khí tức bạch sắc đại cẩu nhìn về phía phương thần ánh mắt, càng phát ngưng trọng. Có thể tản mát ra thần giới khí tức, cái này đủ để chứng minh, kẻ này đạt được thần giới đại năng giả truyền thừa. Hoặc là, hắn người mang thần giới trí bảo. Có lẽ hắn thật có cơ hội mở ra tu hành cung. Bạch sắc đại cẩu tự lẩm bẩm. Phương thần ý niệm, tiến vào kim sắc trái tim bên trong. Hắn muốn mượn nhờ kim sắc trái tim lực lượng, mở ra tu hành cung đại môn. Ông kim sắc trái tim truyền ra một đạo ý niệm. Phương thần hoàn toàn đắm chìm trong kim sắc trái tim bên trong, coi thường hai người khác. Lưu Hung nhìn thấy phương thần trên thân, không ngừng có kim sắc hoa văn chuyển động. Đao Tam huynh, phương thần huynh đệ đốn ngộ sao? Lưu Hung hỏi. Hẳn là đi. Đao Tam no y hai người đối phương thần tiềm lực, thật là phục sát đất. Ước chừng kéo dài ba canh giờ, phương thần hai con ngươi bắn ra kim quang. Kim sắc trái tim ba động càng ngày càng lợi hại. Phương thần bình tĩnh đi tới tu hành cung trước, sau đó song trưởng chống đỡ tại trên cửa chính. Ông kim sắc hoa văn theo hắn toàn thân hội tụ tại song trưởng bên trên, sau đó chui vào tu hành cung trong cửa lớn. Đông tu hành cung đại môn, thế mà phát ra một đạo chấn động thanh âm. Phương thần nhắm mắt lại, mặc cho kim sắc trái tim khống chế thân thể của mình. Giang giác hạo hãn như biển lực lượng, vọt ra. Phương thần vô cùng chấn động, hắn biết rõ đây hết thể căn nguyên, đều tại kim sắc trái tim. Âm ầm tu hành cung đại môn, tại Lưu Hung cùng Đao Tam nhìn chăm chú bên trong, từ từ mở ra. Hai người triệt để chấn kinh, tu hành cung thật được mở ra. Đao Tam huynh đệ, ta không phải đang nằm mơ chứ, ha ha ha, phương thần huynh làm được, hắn thật làm được, tu hành cung mở ra. Đao Tam cuồng dã cười to. Lúc này, bạch sắc đại cẩu sắc mặt đại biến, nhìn về phía phương thần thần sắc, phát sinh biến hóa rất lớn. Trong đầu của nó, lờ mờ quanh quẩn chủ nhân đã từng lưu lại câu nói kia. Nếu có một ngày, tu hành cung bị mở ra, người tiểu tôn hắn làm chủ, theo hắn vì hắn hộ đạo. Bạch sắc đại cẩu mặt lộ vẻ vui mừng. Ở chỗ này đợi thời gian quá lâu, rốt cục có cơ hội rời đi. Cách tu hành cung đại môn, từ từ mở ra. Phương thần đặt mông ngồi dưới đất, kém chút mệnh hư thoát. Hô hô, phương thần thở hổn hển, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng đoán. Phương thần huynh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Lưu Hung kích động nói. Nếu không phải ngươi, chúng ta không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể mở ra tu hành cung. Đao Tam No Y hai người không có gấp tiến vào tu hành cung, mà là đang chờ đợi phương thần. Tu hành cung có thể mở ra, hoàn toàn là bởi vì phương thần. Bọn hắn ha có thể dậu đổ bìm leo, vượt lên trước một bước tiến vào bên trong. Nghỉ ngơi một lúc lâu sau, phương thần khôi phục lực lượng. Đi thôi, vào xem. Phương thần không kịp chờ đợi nói. Dực Long tuyệt địa, nào đó một chỗ âm u huyết tinh chi địa. Đột nhiên, một đầu thủy nhãn ngông lung hoàng kim sư tử, mở ra hai con ngươi. Nó cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Tu hành cung mở ra sao? Hoàng kim sư tử miệng nói tiếng người nói. Nó móng vuốt lớn hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức bắt được một sợi khí tức quỷ dị. Toàn tức, nó đứng dậy, rời đi nơi đây. Ngay tại Dực Long tuyệt địa bên trong khống chế hải yêu nhất tộc cùng dị tộc môn nhân, nhao nhao nhận được môn chủ đưa tin. Môn chủ xuất quan, đám người rất kích động. Xinh đẹp nữ tử dẫn theo hai vương, khống chế rất nhiều sinh tử cảnh đế quân. Ừ, môn chủ xuất quan. Toàn tức, xinh đẹp nữ tử thân hình lóe lên, rời đi Dực Long tuyệt địa, trở về tông môn. Vẹn vẹn một ngày thời gian. Sở hữu môn nhân, toàn bộ hội tụ tại thông đạo bên ngoài. Đinh sư tỷ bọn người, cu nở dê toàn bộ ra. Hoàng kim sư tử quanh thân tản ra kinh khủng uy nghiêm, hai tròng mắt của nó đảo qua sở hữu nữ đệ tử. Các ngươi làm rất tốt, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Hoàng kim sư tử nói, tiếp xuống, nơi này tiểu giao cho ta, các ngươi đi tận lực nhiều khống chế hải yêu nhất tộc cùng dị tộc. Chúng ta sư môn quật khởi đã đến giờ. Môn chủ yên tâm, Dực Long tuyệt địa dị tộc cùng hải yêu nhất tộc, tất sẽ thần phục tại dưới chân của chúng ta. Sư môn môn nhân hậu phương, vạn giao vương các loại dị tộc, chấn động trong lòng. Cảm nhận được hoàng kim sư tử phát ra khí tức khủng bố, vô cùng rung động. Bọn hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, tự cho là đúng Dực Long tuyệt địa trưởng khống giả. Thật tình không biết, trong bóng tối thế mà ẩn giấu đi như thế một tôn yêu thú. Nó là ai? Vạn giao vương trong lòng rất là nghi hoặc. Hy vo nở dê các ngươi đừng để ta thất vọng. Hoàng kim sư tử nói xong, môn nhân toàn bộ rời đi. Cuối cùng, hoàng kim sư tử kia đồng la lớn hai con ngươi, nhìn về phía thông đạo. Đại bạch cẩu, nhiều năm không thấy, không biết ngươi thế nào. Dứt lời, hoàng kim sư tử chui vào trong thông đạo. Chỉ chốc lát sau, đi tới nham tương bên bờ. Nhìn xem cực nóng sông nham thạch, hoàng kim sư tử cười nói, vẫn là mùi vị quen thuộc. Quanh thân kim sắc quang mang bao phủ, vừa xài bước ra, trực tiếp chui vào nóng hổi sông nham thạch bên trong. Phương thần ba người mới vừa tiến vào tu hành cung, đột nhiên bạch sắc đại cầu sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, nó trầm giọng nói, rốt cục nhịn không được sao.